Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Tiểu Phong 3. Già Vũ Minh Sơn Môn, Vương Thần thẳng đến Đông Bắc Phong, Thiên Khanh vị trí tại Vũ Minh Đông Bắc phương hướng, ước chừng 70-80 tỷ bên trong tả hữu, lộ trình so Thánh Môn còn xa hơn một chút. Phanh phanh phanh, Vương Thần đứng ở bá hạ trên lưng, không ngừng quơ nắm đấm. Hắn tại ma luyện liệt không quyền, sắp đột phá đại thành quyền ý. Hắn có dự cảm, liệt không quyền tiến thêm một bước, cũng chính là đột phá đại thành quyền ý thời điểm. Đến lúc đó thực lực của hắn tất nhiên sẽ lần nữa tiêu thăng. Nhưng nhất thời bán hội không đột phá nổi, hắn luôn cảm giác thiếu một tia thứ gì, chậm chạp không cách nào đột phá. Con lừa cùng bá hạ sóng vai mà đi. Bọn hắn đi đường độ cũng không nhanh. Bá hạ cũng đột phá. Trước đó không lâu mới vừa tiến vào vương giả cảnh giới. Mặc dù bọn hắn độ không nhanh, thời gian nửa tháng, vẫn là đi tới Thiên Khanh phụ cận. Lạc Tinh Thành, đây là một tòa cự đại thành thị. Bởi vì tới gần Thiên Khanh, nơi này phi thường náo nhiệt. Có đại lượng võ giả mộ danh mà đến. Đến nơi đây mua bán vật liệu luyện khí. Vương Thần tại cái này Lạc Tinh Thành tạm thời đặt chân. Đi dạo nửa ngày, ở trong thành các đại thương trải xem, cũng không có tìm được Vẫn Dương Thạch tung tích. Oa, thơm quá nha. Vương Thần, bổn vương đói bụng. Con lừa chỉ một gian tửu lâu. Quán rượu quy mô rất lớn. Trận trận mùi rượu hỗn hợp cơm này món ăn mùi thơm truyền đến. Chết con lừa, chỉ có biết ăn. Vương Thần lầm bầm một câu, nhấc chân tiến vào quán rượu. Người đại gia, còn có mặt mũi nói ta, người không phải cũng là đồng dạng. Con lừa bĩu môi, lập tức đi theo, lên lầu 2, Vương Thần cùng con lừa tìm một cái vị trí gần cửa sổ. Một người một con lừa ngồi đối diện nhau, gọi món ăn, con lừa phất phất con lừa móng, đưa tới người phục vụ. Khách gia, đây là menu, ngài tùy tiện điểm. Người phục vụ quái dị nhìn thoáng qua con lừa, cầm qua menu, cũng chưa từng có phân ngạc nhiên. Mang theo yêu sủng tới ăn cơm võ giả chỗ nào cũng có. Cái này, con lừa một bộ đại gia bộ dáng, tùy tiện điểm mấy chục đạo đồ ăn, lại muốn rất nhiều rượu. Võ giả tu luyện tới cảnh giới nhất định, đối đồ ăn không có nhu cầu, chỉ là có chút võ giả thèm ăn, yêu thích trong chén chi vật cùng đồ ăn. Vương Thần nhìn ngoài cửa sổ người đi đường, một bên ăn uống, vừa cùng con lừa câu được câu không trò chuyện. Đăng đăng đăng, lên thang lầu thanh âm vang lên, tiếp lấy mấy người trẻ tuổi vừa nói vừa cười đi vào quán rượu. Những người này đều là vương giả cấp thấp võ giả. Bọn hắn sau lưng Vương Thần trên một cái bàn ngồi xuống. Tiểu tử kia thật sự là không biết sống chết, còn muốn ăn cướp Tô sư tỷ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ha ha, là được, chúng ta Vũ Minh đệ tử cũng là bình thường người dám trêu chọc sao? Thật sự là buồn cười. Tô sư tỷ, chúng ta nếu không tại đi Thiên Khanh dạo chơi đi, không nói được còn có thể tìm tới luyện chế vương giả binh tài liệu chính. Vương Thần không quay đầu lại. Từ mấy người nói chuyện phiếm bên trong, liền có thể nghe ra, những người này là Vũ Minh đệ tử mới. Tốt, đã chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, liền về sớm một chút đi. Dù sao nơi này không phải Vũ Minh, chúng ta vẫn là cẩn thận làm việc. Một cái thanh âm quen thuộc, đưa tới Vương Thần chú ý. Là nàng. Vương Thần lông mày khẽ động, nhớ tới thanh âm này chủ nhân. Nàng chính là Tô Tĩnh Hoan. Cùng Vương Thần cùng một chỗ tiến vào phù đồ thiên thần mộ thiếu nữ kia. Vương Thần quay đầu nhìn thoáng qua. Tô Tĩnh Hoan vừa vặn cũng là đưa lưng về phía hắn ngồi. Thời gian một năm không thấy. Tiểu nha đầu này không biết được kỳ ngộ gì. Vậy mà đã là vương giả ba tầng võ giả. Phải biết, bọn hắn tứ đại thế lực cùng Tử U đế quốc mấy trăm người. Cũng chỉ có Mục Tĩnh Hàm một người tiến vào vương giả ba tầng. Hay là bởi vì nàng ăn một viên huyễn linh quả nguyên nhân. Long hồn mấy người cũng bất quá khó khăn lắm đột phá vương giả tầng 2 cảnh giới. Ha ha, chúng ta nghe Tô sư tỷ, an toàn đệ nhất, Cơm nước xong xuôi chúng ta liền trở về. Tốt, Tô sư tỷ, chúng ta điểm. Vương thần thu hồi ánh mắt, cũng không có tiến lên chào hỏi, mà là cùng con lừa lại uống. Không bao lâu công phu, Tô Tĩnh Hoan đám người thịt rượu cũng nổi lên. Bởi vì là vương thần là đưa lưng về phía bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng không có hiện hắn. Đúng lúc này, đăng đăng đăng, lại có người lên thang lầu. Hai võ giả đi vào lầu 2. Một cái là sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân, 35 tuổi trên dưới, vương giả 7 tầng tu vi. Một cái khác là cái thanh niên, trên dưới 20 tuổi, dáng người gầy gò, hai đầu lông mày mang theo sát khí. Tu vi của hắn cũng rất không tầm thường. Vương giả 3 tầng, dáng người gầy gò thanh niên nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại tại Tô Tĩnh Hoan bọn người kia trên một cái bàn. Hắn dùng tay chỉ Tô Tĩnh Hoan bọn người, cắn răng nói, nhị thúc, chính là bọn hắn, không được, Tô sư tỷ, tiểu tử kia dẫn người tìm tới cửa, làm sao bây giờ, đáng chết, cướp chúng ta đồ vật, hắn còn không biết xấu hổ trả thù, vương giả 7 tầng, làm sao bây giờ, chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ, mấy người trẻ tuổi lập tức hoảng hốt, người trung niên kia mặc dù tu vi không cao, cũng đủ để đối phó bọn hắn. Huống chi nơi này cách Vũ Minh quá xa. Sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân đi tới. Chất vấn, là ai đả thương cháu của ta? Đứng ra, ngươi là hắn ăn cướp chúng ta trước đây. Bị chúng ta đả thương cũng là gieo gió gặt bão. Một cái tuổi trẻ đệ tử đứng lên, chỉ vào dáng người gầy gò thiếu niên. Đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn biết, ai đánh lên cháu của ta? Nói, nếu không các ngươi đều phải chết. Trung niên sắc mặt âm hàn, từng tia sát ý bắn tung tóe. Ngươi, người đệ tử kia còn muốn nói gì nữa? Bị Tô Tĩnh Hoan ngăn cản, nàng đứng lên nói, là ta đánh. Sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân mở miệng, tiểu nha đầu, lá gan của ngươi không nhỏ. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chúng ta là Vũ Minh đệ tử. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ngươi cần phải đã suy nghĩ kỹ. Tô Tĩnh Hoan tự biết không địch lại, chuyển ra chỗ dựa sau lưng. Hừ, sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân hừ lạnh, nói, Vũ Minh đệ tử thì thế nào? Nơi này là Lạc Tinh Thành, không phải Vũ Minh, ta muốn giết Vũ Minh đệ tử, như bóp chết một con kiến đơn giản. Ngươi, Tô Tĩnh Hoan đám người sắc mặt trắng bệch. Người này rõ ràng không cố kỵ thân phận của bọn hắn. Bây giờ khoảng cách Vũ Minh trời cao đất xa, đối mặt vương giả 7 tầng cao thủ, đối phương muốn giết bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Bọn hắn là hoàng gia người. Ta biết bọn hắn, người trung niên kia là hoàng gia nhị gia Hoàng Thiên Báo. Hắn ca ca là Hoàng Thiên Hổ. Người trẻ tuổi kia là Hoàng Thiên Hổ nhi tử Hoàng Húc. Hoàng gia thế nhưng là Lạc Tinh Thành đệ nhất đại gia tộc, Hoàng Thiên Hổ càng là Lạc Tinh Thành đệ nhất cao thủ. Trách không được bọn hắn dám đối Vũ Minh đệ tử động thủ, nguyên lai là hoàng gia người. Trong tửu lâu thực khách nghị luận ầm ĩ, có nhân đạo gia thúc cháu hai người thân phận, các hạ khẩu khí thật lớn. Vương thần đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Báo, hắn ngồi không yên. Đừng nói là Tô Tĩnh Hoan, chính là phổ thông Vũ Minh võ giả gặp được loại tình huống này, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Vương thần sư huynh, là vương thần sư huynh, quá tốt rồi. Rầm rầm, mấy cái Vũ Minh đệ tử nhao nhao đi tới, đối vương thần hành lễ. Bọn hắn đều là đệ tử mới, đều biết vương thần, biết hắn phi thường cường đại. Hì hì, vương thần sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Tĩnh Hoan cũng đi tới, mỉm cười, lộ ra hai cái đáng yêu răng mèo. Nhìn thấy vương thần, nàng mười phần vui vẻ. Vương thần cũng cười, ta đến Thiên Khanh làm nhiệm vụ, không nghĩ tới gặp các ngươi. Tô Tĩnh Hoan nháy mắt mấy cái, chúng ta cũng là tới làm tiểu tử. Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Tô Tĩnh Hoan chưa nói xong, liền bị Hoàng Thiên Báo đánh gãy. Thần sắc hắn xâm nhiên trừng mắt vương thần, nội tâm lại có chút nghi ngờ. Vì cái gì mấy cái vương giả sẽ đối với một cái linh thủy cảnh võ giả miệng Tôn sư huynh. Tô Tĩnh Hoan le lưỡi, lúc này mới nhớ tới, giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng cuống quýt đứng ở vương thần phía sau. Cái khác mấy cái Vũ Minh đệ tử cũng đều thở dài một hơi. Bọn họ cũng đều biết, vương thần chiến lực nghịch thiên, ngay cả Diêm Huy đều chết tại trong tay hắn. Đối phó cái này vương giả 7 tầng Hoàng Thiên Báo, tự nhiên không đáng kể. Không tệ, chuyện của bọn hắn ta vừa mới đều nghe thấy được, là ngươi chất nhi ăn cướp sư đệ ta sư muội trước đây. Mặc dù bọn hắn đã thương ngươi chất nhi, nhưng cũng không muốn tính mạng của hắn. Chuyện này mọi người đều thối lui một bước, như vậy coi như thôi vừa vặn rất tốt. Vương thần gật gật đầu, nói ra dạng này một đoạn văn, trò cười, đánh ta hoàng ra người, còn muốn dễ dàng sự tình. Tiểu tử, người quá ngây thơ rồi. Hoàng Thiên Báo cười lạnh, vương thần nhíu mày, người muốn thế nào? Nhị thúc, giết bọn hắn, ta muốn bọn hắn chết. Gầy gò thanh niên ngoan độc mở miệng, tâm địa như thế ác độc, nên đánh. Vương thần sắc mặt lạnh lẽo, phất ống tay áo một cái, một cỗ khí kình thẳng đến gầy gò thanh niên. Ầm, thanh niên kia không có sức hoàn thủ, cả người bay rớt ra ngoài, nện mặc quán rượu, biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Ông trời của ta nha, tại sao có thể có mạnh như vậy linh thủy cảnh võ giả? Ta thấy được cái gì? Đây không có khả năng. Thật hung thiếu niên, hắn là ai nha? Một đám thực khách đều sợ ngây người, quay hàm đều rơi đầy đất. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy linh thủy cảnh võ giả, có thể một tay áo đập bay vương giả 3 tầng người. Hoàng Thiên Báo cũng ngớ ra tại chỗ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những người này như thế tôn trọng người thiếu niên này. Tiểu tử, người đáng chết. Hoàng Thiên Báo lấy lại tinh thần, thân thể khẽ động, hướng vương thần mà đến. Đại thủ lật một cái, một cây trường thương nơi tay, mũi thương thẳng đâm vương thần ngực. Vương thần mặt không đổi sắc, tiện tay oanh ra một quyền, đánh vào Hoàng Thiên Báo mũi thương bên trên. Đinh, Hoàng Thiên Báo cảm giác trường thương của mình đâm vào kim thạch phía trên. Một cỗ vô tận vĩ lực đánh tới, hắn cũng bị đánh ra quán rượu. Vương thần một bước bước ra quán rượu, đi vào không trung Hoàng Thiên Báo trước mặt, hung mãnh đá ngang mãnh quét cái sau ngực. Phốc, Hoàng Thiên Báo thân thể nổ tung, tại chỗ chết thảm. Xoát, vương thần dưới chân khẽ động, một thanh niên bị hắn xách trong tay, chính là mới vừa rồi bị hắn đánh đi ra người kia. Ngươi, gầy gò thanh niên kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thúc thúc của mình ở trong tay thiếu niên này như thế không chịu nổi một kích. Người cũng chết đi. Vương thần ánh mắt nhìn về phía gầy gò thanh niên. Những năm gần đây, hắn hiểu được một cái đạo lý. Hoặc không xuất thủ, một khi xuất thủ, thì quyết không thể để lại người sống. Huống chi cái này gầy gò thanh niên xác thực nên giết. Lớn mật, thả ta ra mà. Quát to một tiếng từ nơi xa truyền đến. Một thân ảnh cao to đạp không mà đến. Người tới phi thường cường đại, vương giả 9 tầng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,